Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186 Danh Dương Tứ Hải. Chương 186 Danh Dương Tứ Hải. Phó Đình Hàm cũng không biết. Dân sinh nhiều gian khó, nguyên lai là cái dạng này gian nan, hắn lẩm bẩm nói. Nếu là có bông thì tốt rồi, Triệu Hàm Chương nói. Nói như vậy, chúng ta cái kia thời đại nói bông đều chỉ chính là Mỹ Châu Miên. Bất quá thời đại này thật cũng không phải không có bông, Phó Đình Hàm nhìn về phía nàng, Triệu Hàm Chương nói, là bông gòn, phương Nam có, hiện tại phía Nam cũng có người dùng bông gòn ngoài lề bỏ thêm vào đệm chăn cùng quần áo. Còn có người dùng nó dệt quần áo đâu, bất quá không có hình thành sản lượng, càng không có truyền tới phương Bắc tới, cũng không còn kịp rồi, Triệu Hàm Chương đôi tay gối lên. Sau đầu, nhìn đầy trời chợt lóe ngôi sao nói, một đi một về hao phí thời gian trường, mua sắm cũng yêu cầu nhất định thời gian, chúng ta chỉ có thể mặt khác nghĩ cách, Phó Đình Hàm nói. Nếu có thể lưu tại trong nhà, như vậy than củi là cái sưởi ấm phương thức, còn có giường đất, Triệu Hàm Chương nói, phương pháp này ta cũng nghĩ tới. Đây cũng là ta vẫn luôn muốn kiến chuyên thạch phòng ở nguyên nhân chi nhất, chuyên thạch phòng ở. Không chỉ có càng thêm thông khí giữ ấm, tạo giường đất cũng càng phương tiện, nhà tranh. Nàng rất sợ thiêu giường đất sau đó đem nhà tranh cấp điểm, Phó Đình Hàm cũng nghĩ đến. Nói thầm nói, xem ra thật đúng là đến chuẩn bị kiến chuyên thạch phòng ở, hai người bọn họ lo lắng sốt ruột. Nhưng dân bản xứ nhóm cũng không phải thực lo lắng vấn đề này, ở bọn họ xem ra. Tình huống hiện tại đã thực hào, đầu nhập vào Triệu Hàm Chương sau. Bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn thượng tam đốn, là thật sự tam đốn. Chẳng sợ không có một đốn là có thể buông ra cái bụng ăn. Nhưng bọn hắn ít nhất có thể không đói bụng, này ở lập tức đã rất khó được, càng đừng nói Triệu Hàm. Chương còn phải cho bọn họ kiến phòng ở, thậm chí còn phải cho bọn họ chuẩn bị qua mùa đông quần áo cùng đệm chăn, vốn dĩ bọn họ chạy nạn khi. Tưởng tốt nhất kết quả chính là đến Lạc Dương đi ăn xin. Bọn họ đến lúc đó sẽ ngủ ở phố lớn ngõ nhỏ. Bữa đói bữa no quá, chờ chịu đựng nay đông, bọn họ lại xem tình huống hay không về quê, cái gọi là cây đổi chỗ thì chết. Người đổi chỗ thì sống, chỉ cần đi ra ngoài đi một chút, tổng có thể sống sót, thật sự sống không nổi nữa. Đến lúc đó lại nói, cho nên đối với hiện trạng, bọn họ thực vừa lòng, chỉ là sâu hỏng rồi Tây Bình huyện một chúng thượng tầng, Thường Ninh cũng ở. Chỉ mình có khả năng liên hệ trước kia nhận thức người mua vật tư. Lúc này hắn mới cảm nhận được đi theo một vị hào phóng chủ quân chỗ tốt. Tiền tài tùy ý hắn lấy dùng. Chỉ cần hắn có thể mua trở về tương ứng giá trị đồ vật, nàng còn không tiếc tích đem đồ vật cấp dân. Lấy dùng, so keo kiệt bùn xỉn, lo trước lo sau xài huyện lệnh sảng khoái quá nhiều, cho nên tuy rằng mệt đến thống khổ, nhưng cũng mệt đến vui sướng. Thường Ninh tiêu tiền như nước chảy, đau cũng vui sướng, so sánh với dưới cấp huyên liền bình tĩnh nhiều. Tuy rằng hắn hoa tiền so Thường Ninh còn muốn nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là đã làm Triệu Trường Dư phụ tá người. Quạt phải quá tiền tài tới nói, này bất quá đều là chút lòng thành, cho nên hắn thực bình tĩnh. Bình tĩnh nơi nơi mua vật tư, bình tĩnh đối mặt khắp nơi tiếp khuỷu tay mà đến tìm hiểu, vẫn luôn ăn vạ Cù Dương không chịu đi. Viện quân rốt cuộc đi rồi. Tuy rằng cuối cùng bọn họ cũng không bắt được nhiều ít chỗ tốt. Nhưng tốt xấu làm thứ sử ra một chút huyết, theo các lộ viện quân ai về nhà nấy. Triệu Hàm Chương cái này danh hào truyền khắp toàn bộ Dự Châu, hiện giờ các quận huyện người đều. Biết Tây Bình Triệu Thị ra cái Triệu Tam Nương, lấy tự Hàm Chương, thế nhưng đại hành Tây Bình huyện huyện lệnh chi trách, mà Triệu Thị không chỉ có không phản đối. Còn ở sau lưng duy trì, liền Hà thứ sử đều thừa nhận nàng vị trí, Nghe nói nàng tuy rằng mới 14 tuổi, ở trên chiến trường lại là một viên mãnh tướng, không chỉ có ở Triệu thị ổ bảo ngoại đánh lui Yết Hồ Thạch Lạc, còn đuổi đi Tây Bình huyện loạn quân, đoạt được Tây Bình huyện thành. Ở gia viện Cù Dương Thành khi, còn liên tiếp giết hung nô quân hai viên đại tướng, không tồi. Lưu Cảnh cũng đã chết, hắn tin người chết vừa mới truyền ra. Bất quá hắn không phải chết ở Dự Châu, nghe nói hắn là một đường chạy trốn tới Thượng Đảng, bởi vì trên đường không có được đến tốt cứu trị, miệng vết thương lâu không khỏi hợp. Trở lại Thượng Đảng nhìn thấy Lưu Yên sau liền bị thương nặng không trị, mà trên người hắn thương liền xuất từ Triệu Hàm Chương. Nghe nói Triệu Hàm Chương truy kích Lưu Cảnh, cuối cùng một mũi tên từ hắn giữa lưng bắn vào, chính là này một mũi tên làm hắn thương triền triền miên miên, cuối cùng đi đời nhà ma. Bởi vậy không chỉ có Dự Châu, liền Lạc Dương đều có điều nghe thấy Triệu Hàm Chương chi danh. Bất quá so với mặt khác đang ở Tấn Công Lạc Dương đại tướng, Lưu Cảnh tin người chết bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể tin tức. Lạc Dương các đại lão đảo qua mà qua, không có để ở trong lòng, chỉ hai người ngoại trừ, một cái là Phó Chi, một cái khác còn lại là Triệu Trọng Dư. Bất quá hai người tâm tình hoàn toàn bất đồng, Phó Chi là phức tạp chung vui sướng chiếm nhiều phân, mà Triệu Trọng Dư còn lại là phức tạp chung mang theo sầu lo. Hắn đã cảm giác được, hắn đối Tây Bình quê quán chỉ huy lực càng ngày càng yếu. Này lực khống chế xa so ra kém hắn đại ca đương tộc trưởng thời điểm, Triệu Hàm Chương đương Tây Bình huyện, huyện lệnh, như vậy chuyện quan trọng. Hắn thế nhưng là từ mặt khác chỗ được đến tin tức, mà không phải từ Tây Bình, này thuyết minh Tây Bình Triệu thị ở cố ý giấu giếm hắn một chút sự tình. Nếu hắn chỉ là Triệu Trọng Dư, này không có gì, nhưng hắn vẫn là Triệu thị tộc trưởng a. Hắn đại ca đương tộc trưởng khi, Triệu thị dám giấu giếm hắn như vậy chuyện quan trọng sao? Liền Triệu Hô Hồ Nước đột nhiên toát ra một con dài rộng vương bát Triệu Tùng đều phải viết thư nói cho Triệu Trường Dư. Triệu Trọng Dư nhịn không được gọi tới Triệu Tế. Năm nay đồng chí, ngươi trở về tế tổ đi. Đãi qua năm lại trở về, Triệu Tế lại không chịu đi. Phụ thân, hiện giờ Lạc Dương bị vây, đừng nói ta chờ không hảo đi ra ngoài, chính là có thể đi ra ngoài, ta cũng không thể bỏ thành mà chạy a. Truyền ra đi nhiều không dễ nghe, Triệu Trọng Dư hơi hơi nhíu mày. Gần nhất chạy ra ngoài thành nhân ra không ít, sống còn là lúc, có cái gì không dễ nghe. Triệu Tế vẫn là cảm thấy đi theo Đông Hải Vương mới là an toàn nhất. Ra khỏi thành, trên đường càng không an toàn. Phụ thân, là Tây Bình có chuyện gì thế nào cũng phải nhi tử trở về sao? Triệu Trọng Dư lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, sau một lúc lâu phất tay nói, thôi, không trở về liền không trở về đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến Triệu Minh hiện tại là Tây Bình huyện huyện thừa, vẫn là chính hắn thượng thư cầu phong. Nếu Triệu Hàm Chương thật sự thực tế nắm giữ Tây Bình huyện, kia Triệu Minh chính là đứng ở nàng kia một bên, Triệu Tế liền Triệu Minh đều đấu không lại. Càng đừng nói Triệu Hàm Chương cùng Triệu Minh đứng chung một chỗ dưới tình huống, tính hắn trở về ý nghĩa không lớn. Triệu Trọng Dư buông việc này, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ đương không biết chuyện này. Triệu Trọng Dư có thể coi như không biết chuyện này, nhưng Lưu Yên lại không thể. Hắn thật sâu mà nhớ kỹ Triệu Hàm Chương người này, Lưu Cảnh là Lưu Yên tộc nhân, hắn xưa nay coi trọng hắn. Tuy rằng Lưu Cảnh có một số việc làm được thực không được hắn tâm, cho nên hắn mới phạt hắn đi công Dự Châu. Hắn đăng cơ cũng không làm hắn trở về, nhưng không đại biểu hắn có thể ngồi xem hắn bị giết. Lưu Cảnh chính là hắn một viên mãnh tướng. Lưu Cảnh đã chết 3 ngày, nhưng Lưu Yên mỗi khi nhớ tới còn đau lòng không thôi. Hắn nghĩ đến hắn lâm chung tiền để nói, nàng này công phu không tầm thường, ánh mắt trong trẻo, nhất định không phải vật trong ao. Bệ hạ ngươi muốn đoạt lấy Trung Nguyên, người này tất yếu trừ chi. Lưu Uyên nhớ kỹ, bất quá lúc này đúng là tấn công Lạc Dương quan trọng thời điểm. Hắn tạm thời trừ không ra nhân thủ tới, cho nên hắn cảm thấy chờ đánh hạ Lạc Dương, hắn nhất định phải thẳng đảo Nhữ Nam Tây Bình lấy kia Triệu Hàm Chương cái đầu trên cổ. Tấu chương xong, hết chương.